Chương 861, Huyền Băng Thánh Tông trả thù, 11. Thiên Nguyên Đan Dược hiệu thập phần thần kỳ, là Huyền Thiên Đạo Tông độc nhất đan dược. Nói như vậy, chỉ muốn là không phải cái loại này đại đạo bị tổn thương, đạo tâm tan vỡ thương thế, tình huống khác hạ chỉ cần dùng Thiên Nguyên Đan, cũng sẽ thập phần nhanh chóng khỏi hẳn. Huyền Thiên Đạo Tông thậm chí đã từng thả ra quá hào ngôn, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở tồn tại, như vậy Thiên Nguyên Đan liền tuyệt đối có thể cứu ngươi một cái mạng. Này Thiên Nguyên Đan giá trị, có thể tưởng tượng được Vân Tuyết bị thương thế rõ ràng không tính là rất nặng, chỉ cần mưu đồ điều dưỡng mấy tháng, liền nhất định có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Lấy bây giờ nàng trạng thái dùng Thiên Nguyên Đan, là thực sự quá mức lãng phí. Bất quá trong lòng Thái Thượng trưởng lão mặc dù không tràn đầy, nhưng là ngại vì Vân Tuyết thực lực kinh khủng, nàng lại là cái gì cũng không dám nói nhiều, chỉ có khả năng đem hết thể đánh nát nuốt vào bụng bên trong. Thái Thượng trưởng lão, chờ ta thương thế khôi phục sau này, liền có thể trực tiếp bắt lại Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết. Người cái này còn cảm thấy, viên này Thiên Nguyên Đan ở bổn tông chủ trên người không đáng giá sao? Vân Tuyết phảng phất xuyên thủng ý tưởng của Thái Thượng trưởng lão một dạng, nàng thật sâu nhổ ngụm trọc khí, sau đó trầm giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy hàn quang. Tông chủ, ngươi thật có tự tin có thể đánh bại Trần Hy ngươi, nhưng là liền đệ tử của hắn cũng không đánh quá a. Thái Thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói sau, sắc mặt của nàng biến thành màu đen nói một câu. Im miệng, bổn tông chủ chẳng qua chỉ là nhất thời không cẩn thận, bị nha đầu kia may mắn đánh cho bị thương mà thôi, nàng thực lực còn chưa đủ để lấy cùng ta chống lại. Nếu là bổn tông chủ sau này lại từ nghe trong miệng ngươi, nghe được cái này loại diệt uy phong mình, cổ vũ người khác chí khí lời nói, bổn tông chủ nhất định bắt ngươi là hỏi. Vân Tuyết nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, sắc mặt của nàng thoáng cái âm trầm, sau đó trực tiếp giống giận một tiếng nói. Chính mình hôm nay mặt, thật là mất hết. Vân Tuyết vừa nghĩ tới mình bị đánh bại lúc, những đệ tử kia nóng bỏng ánh mắt, nàng cũng cảm giác thập phần khó mà chịu đựng. Tông chủ, ngài mau mau đem đan dược này dùng đi, lao thân đi trước lui ra. Thái Thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng khe khẽ thở dài, sau đó thấp giọng nói một câu. Có lẽ chính mình thật già rồi đi, đã không có năm đó tráng chi hùng tâm, chỉ muốn trông coi những thứ này gia sản. Thái Thượng trưởng lão, đừng tưởng rằng bổn tông chủ nhìn không thấu ngươi lai lịch, ngươi có lẽ là Huyền Băng Thánh Tông bên trong, có khả năng nhất đột phá đại đế cảnh giới nhân, không cần thiết để cho bổn tông chủ thất vọng. Đang lúc này, Vân Tuyết đột nhiên thật sâu nhìn Thái Thượng trưởng lão liếc mắt, sau đó giọng ung dung lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Một chiêu cờ sai, đầy bàn đều thua, bây giờ ta, nào còn có tư cách đó. Thái Thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng thập phần tự rêu nói một câu, cả người mặt mũi đều tựa như thoang cái già đi rất nhiều. Thái Thượng trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến mức hiện nay, nàng thậm chí có nhiều chút hoài nghi, mình làm năm có phải hay không là thật làm sai. Nếu là năm đó chính mình không có đem Lâm Thiên Tuyết đuổi ra tông môn lời nói, có lẽ hết thảy đều sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Thái Thượng trưởng lão, có một số việc không phải là ta ngươi mong muốn, nhưng là sự tình đã phát sinh, nói những thứ này nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vân Tuyết thở dài thườn thượt một hơi, sau đó thấp giọng nói một câu, thần sắc cũng có chút ảm đạm. Tông chủ, ngài phân phó những bố trí kia, lão thân đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ngài thương thế khôi phục là được vận dụng những thứ này thủ đoạn. Thái Thượng trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, nàng trực tiếp hướng về phía Vân Tuyết mở miệng nói một câu. Rất tốt, ngươi đi xuống trước đi, bổn tông chủ còn cần tĩnh dưỡng mấy giờ. Vân Tuyết nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, nàng trực tiếp nhắm lại cặp mắt mình, sau đó trầm giọng nói một câu. Đúng tông chủ. Thái Thượng trưởng lão không người hướng về phía Vân Tuyết xá một cái, sau đó liền quay đầu rời đi này ra mật thất. Ở Thái Thượng trưởng lão sau khi đi, Vân Tuyết liền trực tiếp đem viên đan dược kia nhặt lên, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng mình. Thiên Nguyên Đan vào miệng tan đi, vừa mới đi vào đến Vân Tuyết trong miệng, liền trực tiếp biến thành thập phần tinh thuần sức thuốc, nhanh chóng hướng nàng đan điền vọt tới. Vân Tuyết cảm giác mình cả người ấm áp, thương thế trên người cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vân Tuyết hai chân khoanh lại trên đất, trong tay bóp lên lần lượt tấn quyết, bắt đầu khôi phục nhanh chóng đến chính mình thương thế. Một luồng lại một sợi thanh yên, từ trên người Vân Tuyết tản ra, toàn bộ trong mật thất cũng hiện đầy đan mùi thuốc, làm người ta ngửi vào một cái, liền sẽ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Bên kia, Lâm Thiên Tuyết chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, nàng rất là cảm kích nhìn Trần Hy liếc mắt. Thiên Tuyết, Thương thế của ngươi thế khôi phục như thế nào, có thể còn có cái gì không thoải mái địa phương? Trần Hy thấy Lâm Thiên Tuyết tỉnh lại sau này, hắn cười hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Hồi sư tôn, đệ tử bây giờ đã không có gì đáng ngại, thương thế cũng đã khôi phục thất thất bát bát, chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng vội vàng lên tiếng trả lời một câu. Như thế liền có thể. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng nói. Sư tôn Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, nàng con mắt chăm chú nhìn Trần Hy, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Trần Hy rất là kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng hỏi một câu. Cảm ơn ngài. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết thanh âm rất nhỏ, nhưng là Trần Hy nghe vẫn là rồi cái rõ rõ ràng ràng, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không hiểu Lâm Thiên Tuyết vì sao lại đột nhiên cùng tự mình nói cảm ơn. Ta ngươi thầy trò giữa, không cần phải nói loại này lời khách sáo. Trần Hy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn trực tiếp mở miệng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói, thần sắc thập phần ôn hòa. Sư tôn, bây giờ nghĩ lại lên ban đầu, thật là giống như nằm mơ. Ta thật không nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian 3 năm, ta liền có thể một lần nữa trở lại cái địa phương này, thậm chí còn tự tay đánh bại Huyền Băng Thánh Tông tông chủ. Lâm Thiên Tuyết trên mặt mang tang rồi một nụ cười, nàng hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nhớ lại. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, trên mặt nàng cũng là không kìm lòng được mang theo một nụ cười. Còn nhớ 3 năm trước đây thời điểm, chính mình còn là một mỗi ngày chỉ có thể giả danh lừa bịp, miễn cương kiếm miếng cơm ăn con trùng đáng thương. Không chỉ có bụng ăn không no không nói, thậm chí phần lớn thời gian còn phải ngủ ở bên trong sân động, thường thường gặp dầm mưa dai nắng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, ở ngắn ngủi này 3 năm giữa, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ Trần Hy lắc mình một cái, đã trở thành một tòa thánh địa huyền môn chủ nhân, môn hạ đệ tử hơn 10.000, người người thực lực kinh người. Mà nàng đại đệ tử Lâm Thiên Tuyết, càng là trở thành thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ, thậm chí còn tự tay đánh bại thánh địa huyền môn chi chủ. Hết thể các thứ này nhìn qua hoàn toàn liền giống như nằm mơ, làm người ta khó tin. Thiên Tuyết, vi sư thật rất may mắn, có thể thu ngươi làm đệ tử. Trần Hy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn hết sức nghiêm túc hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu. Nếu là năm đó Lâm Thiên Tuyết chưa từ NG xuất hiện, chính mình không có kích hoạt hệ thống lời nói, phỏng chừng sớm liền trở thành một bộ xương khô đi, nào còn có hôm nay hết thể các thứ này.